Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, phát động. Canh 1, hắn không nói một lời nhảy lên mình tuấn mã, dục ngựa chạy trở về, bước vào Long Thủ Đô, dọc theo Thiên Long Đại Đạo chạy nhanh hồi Vương Phủ, thấy được còn quỳ ở nơi đó một đám người, oán hận chừng liếc mắt. Đám người này quỳ đi di chuyển, ngăn trở đường của hắn. Vương gia, Khâm Thiên Giám có thể tìm được rồi hung thủ. Nữ tử yếu đuối ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn mật nhìn thẳng Diệu Vương. Khả năng báo thù. Diệu Vương trừng nàng liếc mắt hừ nói. Không tìm được hung thủ. Vương gia, làm sao có thể? Nữ tử yếu đuối trợn to đôi mắt sáng. Không tin nói. Chẳng lẽ là vương gia nhận thức người đi? Cho dù là nhận thức, cũng không thể uổng phí bỏ qua cho. Diệu Vương hừ nói, bản vương hà tất lừa các ngươi những này phụ nữ và trẻ con. Vương gia, chẳng lẽ là hoàng tử? Nữ tử yếu đuối nói, ta biết, Khâm Thiên Giám là cha không ra các hoàng tử. Im lặng, Diệu Vương quát ngắn nói, Sở Nương, ngươi quá nhiều lời. Câm miệng cho ta, nữ tử yếu đuối quật cường ưỡn ngực, khẽ kêu nói, vương gia có phải hay không muốn đem ta cũng giết, được, ăn được, a, vương gia nhanh chóng động thủ tác thành ta, để cho ta đi xuống bồi phu quân đi. Diệu Vương cắn răng hừ nói, không sai, là có người bảo hộ đến hắn, bất quá Sở Nương ngươi yên tâm, ai cũng khỏi phải nghĩ đến giết uổng bản vương người. Vậy vương gia phải làm sao? Nữ tử yếu đuối nói. Lẽ nào cứ như vậy chậm chậm từ từ tra được? Thẳng đến đem chúng ta kéo đổ. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ cho các ngươi giao phó. Diệu Vương lạnh lùng nói. Hắn chuyển thân nhảy một cái. Vào vương phủ đại môn. Chúng bọn hộ vệ rối rít nhảy lên. Từ nơi này hai mươi mấy người đỉnh đầu nhảy đến vương phủ. Tuấn mã bị hệ đến lối vào cách đó không xa mã thung nơi. Tào Ba gia ôm quyền nói, vương gia tuyệt sẽ không có phụ các ngươi. Hung thủ nhất định sẽ bị nghiêm trị. Các ngươi yên tâm trở về các loại tin tức. Trong vòng hai ngày liền có tin tức. Nữ tử yếu đuối Sở Nương nói, vậy thì tốt, hai ngày sau chúng ta còn có thể lại đến. Vương gia từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Tào Ba ngang nhiên nói. Mọi người rối rít tản đi. Sở Nương chậm rãi đi trở về. Đến một tòa tiểu viện trước. Ngồi đối diện ở trong viện cầu khẩn bên cạnh cái bàn đá lãnh phi tự nhiên cười nói. Công tử, ta đã về rồi. Như thế nào? Lãnh phi nói. Đồng oánh vừa lau mặt to lớn. Hiện ra nguyên bản thanh tú gương mặt. Cười duyên nói. Thật đúng là vận khí tốt, quả nhiên có long khí bảo hộ. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cửu long tỏa thiên quyết quả nhiên là hoàng gia độc môn tâm pháp. Tu luyện sau đó quả thật có long khí, tại Khâm Thiên Giám trong mắt, đây long khí có thể cùng các hoàng tử xê xích không nhiều. Cho nên cha không ra đến đáy là vị nào hoàng tử. Từ nay về sau. Hắn liền thiếu rất nhiều kiêng kỵ, rốt cuộc có thể lừa gạt được Khâm Thiên Giám, làm việc không cần quá cẩn thận. Công tử, đồng oánh nhẹ khẽ gọi, lãnh phi lắc đầu một cái, nỗ lực thoát khỏi lập tức đi đánh dữ dội Diệu Vương ngừng lại ý nghĩ. Biện pháp tốt nhất vẫn là làm từng bước trừ bỏ Diệu Vương vũ dực, sau đó từng bước đả kích thực lực của hắn. Mượn nữa dùng còn lại chư vương lực lượng, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Công tử, đã có long khí bảo hộ, vậy chúng ta là có thể lớn mật một ít á, đồng oánh thản nhiên cười nói. Muốn không để những cái kia bí điệp phát động? Hừm, phát động đi, lãnh phi nhẹ gật đầu, cho hắn thêm tăng thêm một cây đuốc, đem tống côn thi thể cũng thả ra. Hắc hắc. Lần này thấy hắn còn phát không phát điên. Đồng oánh cười duyên nói. Những này bí điệp có thể là bao nhiêu năm tâm huyết. Một buổi sáng Tang Tẫn đổi thành ta là nhất định phải phát điên. Lãnh Phi mỉm cười nói, không thể coi thường bất luận một vị nào vương gia, hay là chờ một chút xem đi. Đồng Oánh nói, công tử ngươi chính là quá cẩn thận, nhìn đi, hắn nhất định phải phát điên. Hắn không phát điên, người khác cũng muốn ép hắn phát điên. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Oánh nói, công tử, nhìn bí điệp danh sách, phát không có phát hiện một cái vấn đề. Thuần Dương Tông, Lãnh Phi hỏi, Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu nói, Thuần Dương Tông thật giống như cùng Diệu Vương liên lụy cực sâu a. Quá nhiều bí điệp đều là Thuần Dương Tông đệ tử. Lãnh Phi cau mày, chậm rãi gật đầu. Đồng Oánh nói, lẽ nào Thuần Dương Tông đầu nhập vào Diệu Vương sao? Rất có thể, Lãnh Phi trầm giọng nói, Kinh Tuyết Cung tại trong triều đình có tất cả đệ tử, hoặc là nhất phương triều đình quan viên, hoặc là tuần tra bát, hoặc là quan viên phu nhân, thậm chí tại chư hoàng con trong phủ đều có Kinh Tuyết Cung đệ tử, thậm chí trong phủ thân vương, có thể liên lụy sâu nhất vẫn là Dục Vương phủ, dù sao Kinh Tuyết Cung đệ tử cũng là Dục Vương phủ chủ nhân, làm sao có thể không toàn lực ủng hộ, có thể lại làm sao ủng hộ. Kinh Tuyết Cung đệ tử cũng không sẽ thay Dục Vương phủ làm bí điệp khinh thường ở tại vì đó, không nghĩ đến từ Diệu Vương phủ bí điệp trong danh sách nhìn thấy nhiều như vậy Thuần Dương Tông đệ tử, 10 cái bí điệp, bọn họ có 6 cái, còn lại có rất nhiều nhỏ tông tiểu phái đệ tử thiên tài. Thuần Dương Tông đệ tử cam nguyện làm bí điệp, hiển nhiên là toàn tâm toàn ý đầu phục Diệu Vương, kia cũng nên cẩn thận. Đồng Oánh nói, nghe nói Thuần Dương Tông là rất lợi hại, là rất lợi hại. Lãnh Phi cau mày, theo hắn biết, Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên một mực liên thủ đối phó Thuần Dương Tông, thậm chí còn mơ hồ có Lan Chi Viên. Lan Chi Viên một mực duy trì trung lập, có rất nhiều tại quân sự bên trong lập công, nhưng cũng mơ hồ đứng tại Minh Nguyệt Hiên một bên. Tam Tông đối địch, Thuần Dương Tông nhưng vẫn sừng sững ở tứ đại trong phái, tỏ rõ nó bực nào không tầm thường cùng mạnh mẽ, có cần hay không cùng nơi trừ bọn họ ra. Đồng Oánh hưng phấn nói, chưa trừ đi bọn họ cũng muốn đối phó chúng ta không làm được. Lãnh Phi lắc đầu, khích bác Thuần Dương Tông cùng Diệu Vương quan hệ nha. Đồng Oánh cười nói, chỉ muốn Diệu Vương không còn tin tưởng bọn họ. Bọn họ giúp Diệu Vương làm quá nhiều xấu xa sự tình, Diệu Vương nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách diệt trừ Thuần Dương Tông đi. Khó, Lãnh Phi lắc đầu, như thế quan hệ mật thiết, không phải mấy câu nói là có thể khích bác. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng nói, trước diệt hết Bạch Tượng Tông. Được nhé, Đồng Oánh cười nói, công tử, cuối cùng có thể báo thù á. Nàng một mực ký hận chứ Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn chính là Bạch Tượng Tông tạo nên. Loại tông môn này liền không nên tích chữ với thế gian. Lãnh Phi nói, dục tốc thì bất đạt, đừng lộ ra chân tướng, công tử lại coi khinh ta. Đồng Oánh cười duyên, Lãnh Phi lắc đầu một cái, công tử, ta đi á. Diệu Vương lập tức liền có thể nhìn thấy Tống Côn Á. Đồng Oánh cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng mà đi. Diệu Vương vừa vào thư phòng, cầm lên trên bàn linh ngọc chun trà, oán hận té xuống đất, phát ra giận a, hỗn đản. Tuấn Giật trung niên Kinh Trạch Lâm để sách xuống quyển, nhìn về phía Diệu Vương, vương gia như thế nào? Long khí bảo hộ. Diệu Vương cắn răng hận oán hận nói, rốt cuộc là kia một phủ. Kinh Trạch Lâm lắc đầu nói, vương gia, đây sợ là rất khó biết rõ. Chư vương phủ làm việc đều có quỷ bí chi pháp, mấy năm nay đầu lén để cho thế lực lẫn nhau quấy dày. Ngươi có ta, trong ta có ngươi, rất khó triệt để biết rõ là kia một phủ tạo nên. Lẽ nào cứ mưu tính như vậy nhé? Diệu Vương cắn răng nói, thù này không báo, bản vương có mặt mũi nào thấy thuộc hạ? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tào Ba tiếng thanh âm. Vương gia, việc lớn không tốt, Tống Côn xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Diệu Vương cả giận nói. Tào Ba đạo, Tống Côn cũng đã chết. Không thể nào. Diệu Vương nộ khí đằng đằng lao ra thư phòng, đi tới Tào Ba bên cạnh, thấy được dưới chân hắn Tống Côn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.